Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Đại Giám Linh Sư. 1200, làm dương lớn khiêng ra đến về sau, nhất thời lại không người ra giá. 1500 viên, cách sau một lúc lâu, một cái tuổi qua lục tuần lão giả, cười nhạt hô, đám người đồng loạt nhìn lại. Hắn ngồi ở một cái không phải rất nổi bật địa phương. Khi mọi người thấy rõ hắn hoa lệ kia bào phục, cùng trước ngực đặc thù tiêu chí lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là một cái đại giám linh sư. Hắn ngồi ở chỗ đó vậy mà không người chú ý sao? Trách không được đồng ý ra giá. Nguyên lai là tôn quý đại giám linh sư. Không ít người kinh hô. Bị lão giả thân phận kinh trụ, đồng thời cũng không ít người đánh lên toái thạch chủ ý. Đại giám linh sư tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Nguyệt Trung Thu cũng đưa mắt về phía lão giả, bởi vì hắn hỏng đại sự của mình. Chỉ thấy lão giả kia thần thái tự nhiên, một tay khẽ vuốt xám trắng sợi râu, hai mắt nhắm lại, hồn nhiên không đem ánh mắt kinh dị của mọi người để ở trong lòng. Trước ngực hắn dùng kim sắc sợi tơ, thêu một cái to bằng móng tay chữ linh. Qua Hứa Nhu giới thiệu, Nguyệt Trung Thu đã biết, đây là lão giả thông qua được đủ loại khảo nghiệm, mới thu được một kiện dạng này bao phục, mà cái kia tiêu chí cũng là đại giám linh sư độc có đồ vật. Nguyệt Trung Thu giận chính là, ở dương lớn đi ra một khắc này, trong cơ thể hắn tụ bảo bồn kịch liệt run rẩy lên. Nhưng hắn dùng luân hồi yêu đồng nhìn, lại không phát hiện được bất cứ thứ gì. Dựa theo hắc sắc châu, cái kia là bởi vì chính mình luân hồi yêu đồng còn chưa thành, cho nên nhìn không thấu. 2000, Nguyệt Trung Thu mở miệng, thanh âm đạm mạc cuồn cuộn truyền ra. Tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía lầu 2 phòng khách quý. Đây là đấu giá đến nay cái thứ nhất phòng khách quý người tham gia cạnh tranh, những người này một dạng cũng là vì cuối cùng mấy món áp trục bảo vật mà đến. Cực ít sẽ ở thời điểm này đấu giá. Mặt khác phòng khách quý người tất cả đều dò ra một đạo linh giác. Nguyệt Trung Thu phòng khách quý khẽ quét mà qua. Hoàn khố đệ mà thôi. Mấy cái phòng khách quý bên trong, hơi nhắm hai mắt các cường giả lãnh đạm phun ra một câu nói kia. Sau đó không còn mà nói. Phòng khách quý những người khác tâm định, bọn họ sợ bỏ lỡ một kiện bảo bối. Một chỗ phòng khách quý bên trong, Phùng Thành hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là đau lòng linh thạch, mà là cảm giác kỳ quái. Vị này bối cảnh kinh người công, làm sao sẽ đối với mấy cái này toái thạch cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, hắn cùng với cả đám bắt chuyện qua về sau, hướng về Nguyệt Trung Thu nơi đó đi tới. 2500, lão giả khẽ nhíu mày, liếc một cái thanh âm truyền ra địa phương, tiếp tục tăng giá. Nguyệt Trung Thu không gấp mở miệng, mà là lẳng lặng trầm mặc xuống. Hắn biết rõ, bản thân cùng càng gần ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Gặp nửa ngày không người ứng thanh, Diễm Vô Song bất đắc dĩ cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Nàng liền biết đập không ra giá bao nhiêu. Đây cũng là đoạn đường này đến giá sau cùng thấp nhất đồ vật a. Các nàng cố ý đem vật này lưu đến bây giờ, chính là muốn nhìn một chút Dạ Thành nơi này có thể hay không đánh ra cái gì tốt giá tiền. Lúc này Phùng Thành chạy tới, hắn còn không tới kịp mở miệng, Nguyệt Trung Thu liền giương lên tay ngăn trở hắn. 3000, Nguyệt Trung Thu tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Ân, không ít người kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng phòng khách quý bên trong người thả vứt bỏ, đang chuẩn bị nhìn xem một món bảo vật đây, lại không nghĩ hắn lại hiểu lại mở miệng. Đại giám linh sư lông mày vậy mà giãn ra, lời nói thật, hắn cái gì cũng nhìn không ra, chỉ muốn ôm thử nhìn một chút tâm tính. Tâm hắn biết bên trong hơn phân nửa không có cái gì, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Nhưng bây giờ có người ra được 3.000 viên linh thạch. Hắn nội tâm lại không tự chủ thở dài một hơi. Công, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một lần. Những cái này toái thạch bên trong khả năng không có cái gì. Cũng có khả năng chỉ có một ít sơ cấp linh thạch. Phùng Thành chậm rãi nói. Kỳ thật hắn rất muốn. Những cái kia vật hữu dụng. Phòng đấu giá đã sớm cầm đi. Bọn họ thế nhưng là không thiếu đại giám linh sư. Nguyệt Trung Thu mỉm cười. Không sao, coi như là chơi đùa à. Hắn kỳ thật trong lòng rất kích động. Từ khi hắn biết rõ quái dị bồn là tụ bảo bồn về sau, hắn đối bồn liền càng thêm tín nhiệm. Đừng nó 3.000, chính là đập nồi bán sắt cũng phải mua lại. Còn có ai ra cao hơn giá? Diễm Vô Song cố ý cách nửa ngày, thấy không có người trả lời, lên tiếng hỏi, lão phu chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tất nhiên có người muốn, ta dễ tính. Lão giả gặp Diễm Vô Song cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, cười cất cao giọng nói. Đám người khẽ gật đầu, may mắn bọn họ không xúc động. Cái này đại giám linh sư đều không có lòng tin, huống chi là bọn hắn. Vậy cái này kiện thứ 10 vật đấu giá chính là từ đệ bát phòng khách quý đại nhân đập đến. Theo Diễm Vô Song nói xong, Nguyệt Trung Thu âm thầm thở dài một hơi. May mắn không có người đoạt, nếu không mình không phải xuất huyết nhiều không thể. Hiện tại đến đừng chặn thời gian, mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta sau đó đem có càng nhiều bảo vật đánh ra. Diễm Vô Song cười cười rất quyến rũ, rất có thanh âm vẩy khắp mỗi một cái góc, làm cho không ít người thân thể chấn động. Đám người giống như là sớm thành thói quen loại trường hợp này, tựa như đối với đường trận không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mời đập đến bảo vật chư vị đại nhân, theo ta đi hậu trường chính thức giao dịch. Diễm Vô Song thoại âm rơi xuống, xinh đẹp bước vào hậu trường. Bởi vì Phùng Thành thân phận, Nguyệt Trung Thu cũng không có nhường hắn đi theo, mà là bản thân dẫn Hứa Nhu hướng về hậu trường đi đến. Cái này đừng chặn thời gian, là đấu giá hội chuyên môn tỉ mỉ an bài. Thử hỏi, nơi đó bảo vật nhiều nhất, không phải liền là phòng đấu giá sao? Vì phòng ngừa có người mang ý xấu, cướp đoạt bảo vật, phòng đấu giá mỗi đánh ra 10 kiện bảo vật, liền sẽ thanh toán một lần. Lấy được bảo vật người nếu như chọn rời đi, bọn họ liền sẽ đem người từ lối đi bí mật đưa tiễn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không nguyện ý quá về sớm trận. Nguyệt Trung Thu là cái thứ 10. Đợi chừng 8 canh giờ mới đến phiên hắn. Một hậu trường, hắn nội tâm đột nhiên một đột. Nơi đây cường giả chừng hơn 10 người. Làm những người kia nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu về sau, nghi ngờ hướng phía sau bọn họ nhìn một chút. Gặp không có người tiến đến, lúc này mới trải qua ánh mắt lần nữa rời về trên người của hai người. Là ngươi đập những cái này toái thạch. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lẫm liệt, lao về đằng trước đến ba người, vậy mà đều là đại giám linh sư, chính là vãn bối. Ách, ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Bọn họ cho rằng sẽ vỗ xuống chính là đồng hành của mình. Nếu là bọn họ không biết trong đó một chút nội tình mà nói, bọn họ có lẽ sẽ tham gia cạnh tranh. Không nghĩ tới số 8 phòng khách quý đại nhân đúng là một vị tuổi quá trẻ công. Nô gia hữu lễ, một đạo rất có thân ảnh chập chờn mà đến. Làn gió thơm trận trận, chính là cái kia Diễm Vô Song. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, cũng không có mà nói, mà là trực tiếp đem 3.000 khối linh thạch ngã trên mặt đất. Công dự định bây giờ rời đi vẫn là. Diễm Vô Song hơi sững sờ, loại tuổi trẻ này hắn đã thấy nhiều, không có mấy người nhìn thấy bản thân còn có thể thản nhiên mà làm. Trước mắt thanh niên gầy gò xem như một cái, hiện tại không cần, đem những cái này toái thạch trước ký thác các ngươi phòng đấu giá. Các loại đấu giá hội kết thúc, ta lại đến lấy, làm sao? Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói. Hắn rất muốn biết rõ những cái này trong viên đá có cái gì. nhưng hiện giờ không phải lúc. Chân chính áp trục bảo vật còn chưa xuất hiện, hắn làm sao có thể rời đi? Ngài là quý khách, tự nhiên có thể, Diễm Vô Song cười nói. Nàng đương nhiên không nghĩ Nguyệt Trung Thu rời đi, có thể phòng khách quý, bình thường đều có chút nội tình. Phía sau đấu giá, chủ yếu vẫn là dựa vào những nhân vật này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.